Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bành khi vừa mới xuất hiện, bà nhào tới túm cổ ông Bành kêu lên: là ông đúng không? Là ông giết em tôi, nói mau đi. Ông Bành sợ hãi, mặt mũi co rúm lại mà không dám mở miệng nói năng gì. Thầy Hảo quát: Trật tự, để thầy hỏi Dông, không thì nó hết tuần nhang Dông đi mất bây giờ. Bà Linh nghe như vậy cũng không dám làm loạn nữa. Bà ngồi phịch xuống đất nhìn bóng dáng của Lành mà khóc nức nở. Thầy Hảo nói: Làm sao bị chết? Chết lâu chưa? Tại sao không đi siêu thoát mà ở lại trên đất này quấy phá? Dòng linh cô Lành ôm mặt khóc nức nở, mặc dù không có giọt nước mắt nào chảy ra. Năm đó tôi được theo cô chủ vào nhà này. Ông chủ nhiều lần dụ dỗ tôi, nói sẽ cho tôi làm mợ hai. Tôi nhất quyết không đồng ý. Thế là một hôm cô chủ đi chợ huyện, ông ta đè tôi ra mà cưỡng hiếp. Trong lúc giằng co, không may tôi đập đầu vào cạnh bàn, chết tức chết tưởi. Kể đến đây, vong hồn cô Lành lại ôm mặt khóc than. Thầy Hảo sốt ruột nói: Không có thời gian cho người khóc đâu, mau nói nhanh lên. Vong hồn cô Lành nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà tiếp: Ông chôn tôi ở đây nè, tôi chết oan chết ức nên không có đi đầu thai được. Tôi ở trên đất này gần 17 năm nay, có tu luyện được một chút tu vi, có thể giết chết ông Bành rồi cùng xuống âm ti chịu phạt. Nhưng tôi thương cô chủ, tôi vẫn nhịn chờ đợi đến ngày ông ta tận dương thọ nên mới ở đây. Thầy Hảo gật đầu nói: Người làm vậy là đúng lắm, và mọi việc con người tạo ra đều có quả báo. Nếu như người giết ông ấy thì người cũng phải chịu lấy quả báo không kém gì ông ta. Ông Bành nghe như vậy thì hai chân mềm quặt ngã ngồi xuống đất, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thầy Hảo lại hỏi: Vậy bà Hoa, thằng Tèo có phải do người giết không? Quan hồn cô Lành cười lên man dại: Không phải tôi, là nó giết. Ngay khi nó vừa sinh ra, tôi đã báo mộng cho thằng kia để giết nó đi. Bây giờ thì trễ rồi. Ngay khi nó giết được người thứ tư thì không ai có thể giết được nó nữa. Nó sẽ đem con quỷ từ 18 tầng địa ngục đến mà náo loạn nhân gian. Lúc đó loài ma quỷ sẽ thống trị thế gian mà không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Cô Lành chỉ tay vào anh Nô mà nói. Anh Nô cứng miệng. Vậy là những gì tháng trước anh đã gặp đều là thật, không phải mơ. Anh tự trách mình hèn nhát sợ sệt, trách mình sau không bình tĩnh hơn để không xảy ra cái chuyện như ngày hôm nay. Mặc dù thằng Tèo cũng có chút đáng ghét, nhưng mà anh và nó cũng sống bên nhau từ lúc vào đây tới bây giờ, tình nghĩa cũng không kém gì anh em ruột. Thầy Hảo hỏi dồn vì cây nhang đã sắp tàn. Nó là ai? Ai? Ai là người thứ tư? Dứt một tiếng, quan hồn cô Lành biến mất. Bà Linh đau đớn gào lên, xong đến chỗ của ông Bành mà cào cấu. Sao ông lại làm như vậy hả? Sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Đồ độc ác! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi hận ông. Bà Hoa vừa khóc vừa đấm vào người ông Bành. Ông chỉ ngồi đơ ra như tượng mà không có phản ứng gì. Bây giờ ông đang sợ, đang rất sợ. Bao nhiêu năm nay ông sống không có sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng ngày hôm nay chứng kiến cái cảnh tượng này, nó lật đổ hoàn toàn thế giới quan của ông. Nó làm cho ông tin luật nhân quả là có thật, và ông sợ những chuyện xấu mình đã làm sẽ phải gặp báo ứng. Đám người ở thấy như vậy thì vội lôi bà ra mà xin xỏ, mà khuyên nhủ. Thầy Hảo cũng thở dài rồi nói: không biết dòng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net